Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 783, mặt, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đưa điện thoại di động điện quang nhắm ngay trên mặt đất kia chương người. Chết mặt, Tiêu Mạch thân hình run rẩy đi vào phụ cận, này khuôn mặt cứ việc là hắn lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy. Nhưng là đối với hắn diện mạo lại không xa lạ, bởi vì người này đúng là chủ tịch Trương Sermony đương Tiêu Mạch chân chính thấy rõ ràng này. Trương vô cùng xấu xí gương mặt sau, hắn liền không chút do dự nâng lên chân, tiện đà nhất biến biến, hung hăng dẫm đạp, cho dù Trương Sâm đã chết không thể chết lại, Tiêu Mạch lần đầu tiên như thế hận một người. Cái loại này hận không thể tực này thịt tẩm này ra. Đem khối này hai nửa thi thể băm uy cổ. Hắn trong lòng kia đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Kia đủ để đem hắn xé rách đau lòng vô pháp bình ổn. Lý Tư Toàn hoảng sợ dán dựa vào này một tầng nhất phía dưới. Hướng lên trên một ít còn lại là thân hình có chút câu lũ. Cúi đầu không nói một lời Trần Thành, lại hướng lên trên, còn lại là đang gắt gao ôm Ôn Hiệp Vân thi thể tiểu tùy tùng. Tiêu Mạch tương đương với đứng ở ba người trên đỉnh đầu. Hắn lúc này thở hổn hển xoay người, theo bản năng đem trong tay điện quang chiếu xuống phía dưới mặt người. Lúc này đây là trách nhiệm của ta, là ta sai đánh giá tình huống. Sai đánh giá hồng bào quỷ phân thân đáng sợ, Tiêu Mạch khàn khàn nói âm trung tràn ngập áy náy. Cùng tự trách, mỗi nói ra một chữ đều như là ở vô hạn tiêu hao quá mức chính mình sinh mệnh. Làm hắn thoạt nhìn thế nhưng có vẻ so phía trước già nua rất nhiều. Bất quá trừ bỏ Lý Tư Toàn bên ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trần Thành cùng tiểu tùy tùng như cũ vẫn duy trì trước một giây tư thế. Lúc này, Tiêu Mạch yết hầu cũng giống như bị thứ gì tạp trụ. Hắn ánh mắt lập lòe rơi xuống Ôn Hiệp Vân kia trương thê mỹ trên mặt. Cái mũi không cấm trở nên càng toan. Cùng lúc đó, ở mặt khác một mảnh trong không gian, Lý Soái chính diện lộ ưu sầu đứng lặng ở phía trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm bên ngoài kia huyết sắc không trung phát ngốc. Mà ở bên cạnh tắc đứng một cái khuôn mặt thân thiện thiếu niên. Thiếu niên phảng phất u linh giống nhau xuất hiện. Tiện đà vỗ vỗ Lý Soái bả vai. Tưởng cái gì đâu, cái gì cũng không tưởng. Chỉ là trong lòng mặt mạc danh có chút áp lực thôi. Có thể là ở chỗ này nghẹn đến mức có chút cảm khái nói đến nơi này. Lý Soái đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt, chửi ầm lên nói, chúng ta còn muốn ti em đi bao lâu mới có thể từ nơi này đi ra ngoài. Soái ca thật là chịu đủ rồi, đừng ti em chờ ta đi ra ngoài, Tiêu Mạch bọn họ đều đã quải thành làm, khi nào ngươi có thể đi ra ngoài, khi nào liền có thể đi ra ngoài. Nghe được Lý Soái oán giận, thiếu niên hắc hắc cười, một chút cũng không lo lắng nói, chúng ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, tổng hội có biện pháp rời đi nơi này. Lý Soái nhìn kia cười tủm tỉm thiếu niên, khó chịu hướng trên mặt đất phun ra khẩu đàm nói, tiểu quỷ đầu, muốn ti em không phải ngươi tướng soái ca cho ngươi điện thoại đánh mất, soái ca dùng ti em như vậy sao? Thiếu niên nghe xong bổn mang ý cười trên mặt cũng lộ ra một chút không vui. Nghe hắn phản bác nói, Tiêu Mạch điện thoại không cũng bị ngươi đánh mất sao? Ngươi có cái gì tư cách nói ta? ... Liền ở hai người ngươi một lời ta một ngữ khắc khẩu nhất hung thời điểm. Liền thấy Lý Băng Điệp từ phía sau đã đi tới. Đối bọn họ khuyên nhủ. Các ngươi mỗi ngày xảo cũng không chê mệt đến hoảng. Còn dư lại cuối cùng tam khối khu vực. chúng ta chỉ cần ngẫm lại biện pháp hẳn là thực mau là có thể từ nơi này rời đi. Tiền đề là lối ra thật sự như ngươi nói ở đằng kia, nhìn thấy Lý Băng Điệp lại đây. Tiểu quỷ đầu cùng Lý Soái cũng đều không ở khắc khổ. Nghe tiểu quỷ đầu cười cười nói, yên tâm đi, ta nói ra ở đằng kia. Kia xuất khẩu liền nhất định ở đằng kia, Lý Soái đối với tiểu quỷ đầu nói vẫn là tương đối tin. Tưởng, nhưng là hắn ngoài miệng lại như cũ nói móc nói, liền ngươi như vậy, còn tia em là ác quỷ đâu. Điển hình, liền một suy quỷ, ngươi thiếu nói bậy, nếu không phải các ngươi vận khí tốt gặp được ta, lúc này các ngươi đã sớm không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Cái này không gian nơi nào giống các ngươi tưởng đơn giản như vậy. Bằng không ta cũng không thể bị nhốt tại nơi này, ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Đừng tưởng rằng ngươi so với chúng ta sớm vây ở chỗ này hai ngày chính là tiền bối. Còn có ngày đó chướng không cùng ngươi tính đâu. Chờ trở về, ta làm tiểu tiêu tử dùng hắn kia mặt phá gương trực tiếp thu ngươi này yêu nghiệt. Nghĩ đến bọn họ vừa mới đụng tới tiểu quỷ đầu, bị tiểu quỷ đầu sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán cảnh tượng. Lý Soái trong lòng mặt liền một trận hỏa đại, bởi vì tiểu quỷ đầu bộ dáng cùng ở quỷ trấn thời điểm hoàn toàn bất đồng, bao gồm khí chất của nàng cũng có rất lớn thay đổi, cho nên Lý Soái ngay từ đầu căn bản là không nhận ra tới. Nhưng là hắn không nhận ra tới lại không đại biểu tiểu quỷ đầu cũng không nhận ra tới. Kết quả liền sinh ra lúc ấy như vậy vừa ra, trò đùa dai. Ở lúc sau tiếp xúc chung, Lý Soái phát hiện tiểu tùy tùng so phía trước ở quỷ trấn thời điểm thành thục rất nhiều. Đương nhiên, rất nhiều thời điểm cũng sẽ tồn tại tính trẻ con. Hắn nói cho Lý Soái nói, hắn sở dĩ có thể rời đi quỷ trấn, chính là bởi vì hắn chiếm cứ một nhân loại thân thể. Nhân loại kia cũng là như bọn họ như vậy đào thoát giả, là một cái tâm địa phi thường thiện lương thiếu niên. Nguyên bản hắn cũng không có cắn nuốt đối phương ý niệm mà đi, nhưng là ở hắn cùng đối phương nói ra, hắn khát vọng tự do, hắn khát vọng thoát khỏi ác quỷ này một thân phân, giống nhân loại giống nhau sinh hoạt khi... Đối phương liền đề nghị làm tiểu quỷ đầu cắn nuốt hắn. Cụ thể chi tiết tiểu quỷ đầu cũng không có nói rõ. Bất quá, bọn họ hai cái xác thật là thật thật tại tại dung hợp không giả. Cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cũng như là cùng tiểu tùy tùng giống nhau nhân loại. Chẳng qua tiểu tùy tùng biến thân chính là lệ quỷ, mà hắn biến thân còn lại là ác quỷ. Nhưng liền cùng tiểu tùy tùng giống nhau, hắn cũng không có cách nào thời gian dài cao tần suất bảo trì ác quỷ thân thể. Nói đến tiểu quỷ đầu sẽ tiến vào cái này dị không gian, còn muốn từ tiểu quỷ đầu ở dung hợp thành công sau quyết định thoát đi quỷ trấn nói lên. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy thế gian này có một loại vô hình lực lượng ở lạnh lùng chú ý hắn. Một khi hắn vi phạm mệnh lệnh đào tẩu, như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ lọt vào diệt sát. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đến mượn dùng nhân loại thân thể thoát đi. Nói như vậy liền không cần lo lắng kia vô hình quy tắc lực lượng. Nhưng là không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, đương hắn nhảy vào kia khẩu giếng cũng từ giữa ra tới sau, đập vào mắt đó là như vậy một chỗ không gian. Mà đối nơi này, hắn tắc nhiều ít có để lại chút cực kỳ mơ hồ ấn tượng. Chỉ là biết nơi này là một cái cùng loại chuyển vận trạm địa phương, rất nhiều quỷ vật đều là từ nơi này bị đưa hướng các nơi. Tuy nói đã không cảm giác được cái loại này quy tắc lực lượng, nhưng là hắn lại phát hiện chính mình tình cảnh cũng không dây. Bởi vì hắn phát hiện phương diện này thế nhưng cũng có hai chỉ thực lực cường đại ác quỷ. Nếu là đổi làm dĩ vãng hắn không tồn tại nhân thân thời điểm, đảo còn có thể thử một bác. Nhưng hiện tại hắn chính là thật bác cũng không hề có phần thắng. Vì thế, hắn liền lợi dụng nơi này quy tắc, bất đắc dĩ ở chỗ này sinh sống xuống dưới. Đến nỗi mặt khác một ít ở chỗ này dãy giụa đào thoát giả. Hắn tắc bởi vì vô pháp thời gian dài bảo trì ác quỷ thân thể. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bọn họ tự sinh tự diệt. Mặt khác, còn có một việc không thể không đề. Đó chính là sớm tại quỷ trấn thời điểm, Lý Soái cố ý để lại cho hắn không chịu quấy nhiễu điện thoại. Cái kia điện thoại ở hắn mới vừa tiến vào đến cái này dị không gian thời điểm, liền ở một lần hắn cùng số chỉ quỷ vật kích đấu chung bị mất. Đương nhiên, tiểu quỷ đầu cũng không có cẩn thận đi tìm, bởi vì hắn hoàn toàn đem chuyện này quên tới rồi sau đầu. Thẳng đến đụng tới Lý Soái. Lý Soái hỏi hắn vì cái gì rời đi quỷ trấn cũng không liên hệ bọn họ. Hắn mới bừng tỉnh nhớ tới còn có tay đề điện thoại như vậy một tử sự tình tới. Hết chương.